Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 293, hai cái lão hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. À, ta suýt nữa quên mất. Kia nếu không tìm này nọ để một chút lại ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Choánh hướng bốn phía nhìn xem, lúc này có công việc nhân viên đưa cái đệm đến, Lý Bích Choánh liền phóng tới trên mặt đất nhường Triệu San đến ngồi. Triệu San vội nói tạ, sau khi ngồi xuống đã cảm thấy thoải mái không muốn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn không hiểu ra sao, Lý Bích Choánh cử động đừng nói Triệu San, chính là mình cũng nhìn không biết rõ. Lý Bích Choánh chú ý tới ánh mắt của nàng, hướng nàng chen lấn một chút con mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một quan công bố một chút thứ tự, đội vàng thứ nhất, đội trắng thứ hai, đội xanh thứ ba, đội đỏ thứ tư, đội vàng ban thưởng ngôi sao một cái. Đạo diễn đi tới nói, trước mắt đội vàng 2 sao, đội trắng 2 sao, đội xanh 1 sao, đội đỏ lẻ tẻ, đội đỏ sau đó phải cố gắng lên nha. Đối với cái này, Triệu San ngượng như vậy cười một tiếng, tâm lý quả muốn mắng chửi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố lên cái quỷ a, nàng hiện tại khó chịu chết rồi, chỉ muốn về nhà nằm tại trong chăn ấm áp nghỉ ngơi tốt sao. Cửa ải tiếp theo ngay ở phía trước bướu lạc đà, đạo diễn nhìn về phía bọn họ, chúng ta bây giờ có thể xuất phát sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể a Tống Lỗi đi đầu ứng thanh, đạo diễn, nếu không chờ một chút đi ta nhìn San San giống hệt không quá dễ chịu. Lý Bích Choánh có chút chần chờ lên tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San, lại muốn nghỉ ngơi một chút sao? Đạo diễn lông mày cao lại, hỏi hướng Triệu San, dĩ vãng tại tiết mục thu lại bên trong, đã từng xuất hiện qua khách quý thân thể khó chịu hoặc bị vết thương nhỏ tình huống, nhưng tình huống đều không nghiêm trọng cho nên sẽ không ảnh hưởng tiết mục thu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao nếu quả như thật có trở ngại cũng sẽ không tới đến thu lại hiện trường. Hắn có chút không nắm chắc được Triệu San có thể hay không kiên trì nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi thêm 10 phút có thể chứ? Triệu San xoắn suýt một chút nhỏ giọng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, vậy chúng ta liền đợi thêm 10 phút. Đạo diễn gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 phút sau Triệu San lưu luyến không rời đứng lên, đi theo mọi người hướng bướu lạc đà đi đến. Bướu lạc đà chính là tương lâm rất gần hai cái ngọn núi, bởi vì hình dạng giống lạc đà lưng, thế là có tên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi đến trước mặt sau mọi người liền hoa một phen, mọi người thấy cái này thủy tinh đường cọc gỗ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phong hồng hạp tương lai chủ đánh cảnh điểm một trong số đó, trước mắt đã tu kiến hoàn thành, toàn bộ dài 60 mét, rất rắn chắc, đây là đã đi qua nhiều lần kiểm nghiệm cho nên mọi người cứ việc yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo diễn cười ha hả nói, nguyên lai, tại hai cái đỉnh núi trung gian xây dựng một cái đường cọc gỗ, nhưng cái này đường cọc gỗ lại là thuần trong suốt, là thủy tinh chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người còn không có đạp lên, chỉ là ở cách xa xa xem xét, đã cảm thấy hai chân như nhũn ra. 60 mét, nghe có chút xa, nhưng vì cái gì nhìn xem càng xa. Triệu San nuốt nước miếng, trong mắt chứa sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo diễn, chỉ cần đi qua coi như quá quan sao. Còn là nói muốn so tốc độ, Tiểu Thất cũng có chút suy nhược hỏi. Nàng tâm lý tố chất tính xong, nhưng sợ độ cao cái này khó giải, theo toàn bộ trong suốt ngọn núi nhìn xuống, 10 người bên trong có 7-8 cái đều phải hoảng hốt, chỉ có số người cực ít mới có thể hoàn toàn mặt không đổi sắc như dẫm trên đất bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là so với tốc độ nhưng được hai người hợp tác. Đạo diễn đọc lên quy tắc tranh tài. Cái này cửa thứ tư gọi là hai người ba chân, cần hai người đoàn kết hợp tác cộng đồng hoàn thành, quy tắc là hai người song song đứng thẳng, mắt cá chân trở lên bộ phận dùng dây thường trói chặt, thi đấu tại điểm xuất phát chỗ xuất phát, đi đến đối diện điểm cuối cùng lại quay trở lại đến điểm xuất phát, quá trình bên trong muốn hai người hợp xướng hoàn toàn, hai cái lão hổ thời gian sử dụng ngắn nhất đội ngũ có thể được một vì sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. không chung đi đường coi như xong, còn phải ca hát. Hàn Đại Tinh tỏ vẻ không nói gì. Đạo diễn, có rượu không? Tống Lỗi phía trước mấy đóng lúc vẫn luôn vui vẻ, nhưng là lúc này lại có vẻ có chút khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn cạn rượu cái gì? Không rượu, đạo diễn lắc đầu, đều nói rượu tráng người gấu gan, ta cảm thấy ta hiện tại liền cần rượu đến giúp hỗ trợ, nếu không ta sẽ sợ. Tống Lỗi nói thực ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu tráng người gấu gan, Hà Bân một mặt dấu chấm hỏi, ta cảm thấy câu nói này giống hệt không phải nói như vậy. Hắn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng hết lần này tới lần khác lại tìm không ra đến khuyết điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, gọi là rượu tráng sợ người gan. Lý Bích Oánh cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, người cái đại hùng. Hàn Đại Tinh trêu ghẹo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cười đùa một vòng, liền bắt đầu cấp trên đùi buộc trang bị. Có sợ hay không? Giang Tiểu Bạch một bên buộc lên dây thừng một bên hỏi Lý Bích Oánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện nhỏ, Lý Bí Toánh hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái, rất hưng phấn. Ta vận động không được nhưng cửa ải này ta tỏ vẻ rất tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bí Toánh đối sân chơi là tương đương hứng thú, yêu nhất chính là kích thích tính chất rất mạnh hạng mục như cái gì xe cáp treo xếp đặt chùy nhảy lầu máy. Cái này nàng đều nhanh chơi đến không có cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên sợ hãi còn là con ném một cái rớt, nhưng đối Lý Bích Oánh đến nói kích thích cùng thú vị tính chất lại là muốn lớn hơn một chút. Có thể, vậy chúng ta cố lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Mọi người ai bắt đầu trước? Đạo diễn hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất chúng ta tới trước thế nào? Hà Bân hỏi Tiểu Thất, đi trước người ngược lại không sợ càng về sau càng sợ. Tiểu Thất có chút khẩn trương, nhưng nghĩ nghĩ liền gật đầu. Được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là hai người liền cái thứ nhất lên, không nhìn ra a, Hà Bân lá gan như thế lớn, không chút nào hoảng a, Hàn Đại Tinh tỏ vẻ kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Bân là bốn nam nhân bên trong rất thanh tú văn nhược một cái, vốn cho là hắn là sợ nhất nhát gan, không nghĩ tới toàn bộ hành trình bình tĩnh, còn tại an ủi có chút khẩn trương Tiểu Thất ca hát cũng là hắn tại mang theo tiết tấu. Đúng vậy à, bất quá chỉ là ca hát chạy điều. Thái Tinh Hà cười, ta còn muốn nghe Tiểu Thất ca hát đâu, đáng tiếc nàng thanh âm quá nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội xanh hai người tổng thể tương đối thông thuận, chính là Tiểu Thất lúc mới bắt đầu không dám lên phía trước, hơi làm trễ nải một chút thời gian, hơn nữa bởi vì sợ hãi, tiếng hát của nàng có chút phát run, thanh âm cũng thấp nghe không rõ lắm. Tổ thứ hai ai đến? Đạo diễn hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đến, Hàn Đại Tinh kích động nhấc tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không, Tống Lỗi lắc đầu liên tục. Nhưng ta chậm rãi, chúng ta chờ một chút đi. Ngươi sợ hãi, Hàn Đại Tinh sửng sốt một chút nhìn Tống Lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một chút điểm, Tống Lỗi cười ngây ngô. Cái kia đi, đạo diễn, chúng ta chờ cái kế tiếp tốt rồi. Hàn Đại Tinh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. San San, chúng ta tới thế nào? Thái Tinh Hà hỏi Triệu San. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San sắc mặt càng trắng hơn, nhìn xem thủy tinh đường cọc gỗ ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, nàng vội vàng lắc đầu. Ta không muốn, chúng ta cái cuối cùng đi. Vậy được rồi, cái thứ hai chỉ chúng ta tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bí Toánh nghe xong liền vén ống tay áo lên nói, một mặt chờ mong. Hai người đứng ở điểm xuất phát, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, hai người liền vèo một cái xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hai, một hai, một hai. Hai người đếm lấy nhịp nhanh chóng đi lên phía trước, dần dần thích ứng cái này tiết tấu sau liền hát lên ca. Hai cái lão hổ chạy nhanh. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi trời ơi, nhanh như vậy sao? Các nàng lá gan thật lớn. Hàn Đại Tinh đều hãi, hắn vốn cho rằng cửa ải này chính mình cái này hàng ngũ thắng chắc, dù sao khác hàng ngũ con nữ sinh lá gan nhỏ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Giang Tiểu Bạch hai người biểu hiện thì nhường hắn hãi, người ta theo điểm xuất phát bắt đầu liền không có một giây dừng lại qua, chạy gọi là cái siêu siêu, rất nhanh liền hoàn thành vừa đến một lần lộ trình. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.